Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 834. Stark yêu cầu chúng ta trợ giúp. Tùy tay hạt điểm sự nàng đại cục trưởng có thể làm. Nhưng những cái đó vượt qua đa nguyên vũ trụ giới hạn cấu trúc giả không quá khả năng. Nhân ra là khoa học kỹ thuật bá chủ. Đối số tự chuẩn xác sinh coi trọng vượt qua tự thân sinh mệnh, Daisy phỏng chừng cấu trúc giả khẳng định có một bộ vận hành nhiều năm sàng chọn điều kiện. Có lẽ là một cái chi tiết nhỏ, có lẽ là mỗi sự kiện, nàng từ người ngoài góc độ quan sát, lại như thế nào tự hỏi cũng nhìn không tới đáp án, Daisy phái đặc công đi tiến hành thử. Nàng muốn nhìn người này có cái gì tính chất đặc biệt, đặc công làm bộ già nua vô lực bộ dáng. Một đầu ngã quỵ ở Kevin khang nạp trước mặt, có thể nhìn ra cái này cùng Lorna cùng tuổi sinh viên năm nhất lúc ban đầu muốn đi nâng, nhưng do dự không đến 2 giây liền lựa chọn từ bỏ. Từ ngã xuống đất đặc công mặt bên vòng qua đi, không có báo trinh, cũng không có đánh cấp cứu điện thoại, ngược lại như là đà điểu giống nhau, đem chính mình nhốt ở trong phòng, suốt một ngày mới đi ra ra môn, khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa, khuyết thiếu bình tĩnh đầu óc, khuyết thiếu nhanh trí. Tóm lại người này trên người nhìn không tới nửa điểm anh hùng Mỹ Đức. Kế tiếp nàng không ngừng thử. Tỷ như Kevin, khang nạp ở làm thực nghiệm thời điểm hỏa trinh vang lên. Cửa phòng đột nhiên bị khóa trái. Tỷ như hắn ở cửa hàng tiện lợi làm công thời điểm. Có người che mặt tiến đến cướp bóc, hoặc là phái người cho hắn đánh trúng thưởng điện thoại, kết quả đều thực không xong. Ham món lợi nhỏ, sợ chết, gặp chuyện hoàng, người này chính là một người bình thường, hoàn toàn không có một chút có thể trở thành anh hùng tiềm chất. Ý chí càng là bạc nhược, khó trách trở thành tinh tiêu sau sẽ bị Ghost Rider giết chết. Tinh tiêu làm thân thể hắn năng lượng rất mạnh, nhưng là tự thân ý chí phương diện thật sự quá yếu, tiên tri ưu thế là Daisy lớn nhất át chủ bài. Nàng không tính toán qua đi kết giao Kevin. Khang nạp, cũng không chuẩn bị thay đổi đối phương vận mệnh quỹ đạo. Ít nhất ở tinh tiêu lực lượng tới phía trước không thể sửa, thu thập 00KS Kevin. Khang nạp từ sinh ra tới nay sở hữu văn tự ký lục. Daisy toàn bộ ném cho Danger tiến hành con số phân tích. Có lẽ máy móc cùng người phân tích ra kết quả sẽ có điều bất đồng. Đồng thời thông qua văn tự ký lục một lần nữa phục chế hắn nhân sinh quỹ đạo. Daisy phải tiến hành một cái bí ẩn người nhân bản hạng mục kết hợp chứng kho clone kỹ thuật cùng The Hand kỹ thuật, còn có nàng tế bào trọng tổ năng lực. Làm việc này nhẹ nhàng vô cùng, nàng muốn một chút tổng kết quy nạp ra Kevin. Khang nạp đặc điểm, đảo đẩy ra cấu trúc giả tinh tiêu tính toán tiêu chuẩn, ở cái này công tác chung sẽ tiêu hao đại lượng người nhân bản, điểm mấu chốt tương đối cao người vô pháp đảm nhiệm cái này công tác. Daisy trực tiếp giao cho hầu gái tiểu thư tới phụ trách, người này có cái gì đặc dị chỗ. Hầu gái tiểu thư cũng không thấy ra Kevin. Khang nạp đặc dị chỗ. Đây là cái người thường, người này có lẽ sẽ rất quan trọng. Có lẽ vĩnh viễn đều là một người qua đường. Này muốn xem chúng ta nghiên cứu kết quả. Nàng nói được thực mịt mờ. Hầu gái tiểu thư nhưng thật ra đã hiểu tốt. Ta tới phụ trách nhìn chằm chằm hắn. Hầu gái tiểu thư thực mau lại nói đến một khác sự kiện. Hay không nên đổi một khu nhà nơi ở. Chúng ta biệt thự hiện giờ đã không phù hợp chúng ta thân phận. Việc này đại cục trưởng đào không? Nghĩ tới, cẩn thận một cân nhắc lúc trước biệt thự xác thật không phù hợp nàng ông vua không ngai địa vị. Mỗi ngày cân nhắc trước phú sau cường Hydra xem nàng cái này lão đại đều trụ đến như vậy keo kiệt. Có thể hay không ảnh hưởng sĩ khí a? Vì khởi đến mẫu mực đi đầu tác dụng, nàng muốn đổi một khu nhà trang viên. Sấm rền gió cuốn, nói đổi liền đổi, lập tức an bài người đi dò hỏi mấy nhà đại bài phòng ốc giao dịch công ty. Hiện tại là kinh tế đại tiêu điều thời kỳ, giá nhà đều thực tiện nghi. Mua phòng sẽ không một lần là xong, ít nhất muốn chọn lựa một chút. Nếu có ưu đãi giới liền càng tốt, 8 tháng sơ. Daisy nhận được thiệp mời. Mr. Fantastic muốn cùng Invisible Woman kết hôn. Đối phương hy vọng nàng có thể trình diện tham gia Fantastic Four hiện giờ kinh tế tình trạng phi. thường không tốt. Nợ ngập đầu nói chính là bọn họ. Cho dù Human tót tiếp 7-8 cái nhãn hiệu đại ngôn, ở chiến đội chế phục thượng ấn đầy nhãn hiệu cũng có chút thu không đủ chi. Lần này là Mr. Fantastic cùng Invisible Woman chuẩn bị tổ chức đệ tứ chàng hôn lễ. Tiền tam chàng đều bởi vì các loại 7-8 tao nguyên nhân hủy bỏ. Lần này Invisible Woman thả tàn nhẫn lời nói. Cần thiết làm một hồi. Không làm liền chờ tan vỡ đi. Vì kiếm hôn lễ tiêu dùng, Mr. Fantastic thế chấp chính mình mấy hạng độc quyền cấp S, HILD. Dùng để đổi lấy này bút tư kim, về tình về lý. Daisy đều phải qua đi tham gia, nước Mỹ, New York, Baxter cao ốc, nơi này là Fantastic Four tổng bộ, nguyên bản khí độ rộng lớn khoa học cao ốc, bởi vì Mr. Fantastic trong túi ngượng ngùng, bị một sửa lại sửa, hiện tại cao ốc hoàn toàn biến thành thương trụ lưỡng dụng, đỉnh chóp 3 tầng dưới sở hữu tầng lầu đều thuê đi ra ngoài, ngay cả này chỗ ngồi với Manhattan mà. Tiêu Sình kiến trúc quyền tài sản cũng đã thế chấp cho ngân hàng. Nhưng vẫn như cũ vô pháp cứu lại Fantastic Four kia không xong kinh tế, lẽ ra có thể ở Manhattan cái. Này địa phương có được một tòa cao ốc, nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào bọn họ cũng không nên là người nghèo. Cố tình sự thật là bọn họ xác thật rất nghèo. Mr. Fantastic có thể cứu vớt vũ trụ, khá vậy vô pháp cứu lại chính mình kia không xong kinh tế. Invisible Woman nghèo tới rồi mỗi ngày chặt đầu cá, vá đầu tôm mới có thể làm đoàn đội miễn cưỡng độ gì trình độ, chân dung quyền. Bán, hồi ức lục, viết 7 bổn, đại ngôn quảng cáo, ký vô số, anh hùng cái này từ đã bị bọn họ dùng lãn. Nhưng vẫn như cũ nghèo đến leng keng vang, hiện giờ làm hôn lễ đều phải vay tiền tới làm. Invisible Woman Susan chỉ cảm thấy một trận tâm mệt rít. Chúng ta ước hảo đi xem lễ phục. Susan ăn mặc bạch sắc bộ váy, vội vàng mà mặc vào giày cao gót. Đối với phòng thí nghiệm hô một tiếng, bốn phía an tĩnh vô cùng. Căn bản không ai đáp lại nàng, nàng mắt trợn trắng. Thói quen, dẫm lên giày cao gót, đi vào phòng thí nghiệm. Phát hiện Mr. Fantastic chính ghé vào một cái giò xét khí bên thu thập số liệu đâu, nhìn đến vị hôn phu chuẩn bị cái này hạng mục. Nàng thực hiếm thấy mà không có oán giận. Cái này hạng mục không phải vì chính bọn họ, mà là vì giúp Tony Stark giảm hình phạt. Nhìn mắt thực nghiệm tiến độ, phát hiện Reed đã làm được cuối cùng giai đoạn. Lúc này đi nhìn cái gì lễ phục chỉ là thêm. Invisible Woman thực thức đại thể, gọi điện thoại khác ước thời gian. Lúc sau thay đổi một thân quần áo lao động bắt đầu hỗ trợ, hai người vẫn luôn vội đến trạng vãng. Nhìn giống xe đồ chơi giống nhau dò xét khí. Mr. Fantastic thực vui mừng, thứ này có điểm giống phía trước nhân loại phát xẻ hỏa tinh dò xét khí. Chính diện thấy được chỗ có một cái rất lớn Stark tiêu chí. Thuộc về cái loại này chỉ cần không phải người mù là có thể đem nó cùng Stark liên hệ lên đồ. Vật nhân loại muốn thăm dò hỏa tinh kia đối Mr. Fantastic tới nói quá lâu, quá không khiêu chiến sinh, hắn phải dùng cái này máy móc thăm dò phụ không gian. Nhà khoa học vẫn luôn đối phụ không gian hay không tồn tại ôm có nghi ngờ. Mr. Fantastic kiên trì cho rằng có. Lần trước Sir Crow người xâm lấn thời điểm, hắn cảm thấy Baxter cao ốc tiến vào địa phương chính là phụ không gian. Chẳng qua lúc ấy bọn họ không có chuẩn bị tất yếu công cụ. Căn bản tịch thu tập đến mấu chốt sinh chứng cứ, lần này mượn dùng cái này dụng cụ là có thể truyền. Quay lại một ít dị vị diện hình ảnh, thu thập một ít hàng mẫu. Đối nhân loại thăm dò phụ không gian sẽ phi thường có trợ giúp. Thượng kéo thêm tái chương sau S, gạch nối dấu lớn, hết chương.